Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 14, Tesseract tới tay. Quả nhiên không ổn định a. Tô Phục lắc đầu một cái trực tiếp theo nhảy xuống, lao xuống hướng phía dưới rất mau nhìn thấy nhanh chóng rơi dụng Tesseract. Có lẽ là bởi vì mới bạo phát quá một lần. Hiện tại Tesseract đang tại hướng tới ổn định, tốc độ cao rơi rụng, cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Một hồi lâu sau chỉ nghe thấy ầm một tiếng, Tesseract rơi xuống đất, Tô Phục theo rơi xuống đất từ dị không gian bên trong đi ra. Chỉ thấy mặt đất đập ra cái hố to ao hãm đi vào. Tesseract nằm ở trung gian tản ra ánh sáng màu lam. Chăm chú nhìn chốc lát xác định Tesseract đã ổn định lúc này mới chậm rãi cầm lên. Xúc cảm ấm áp, để Tô Phục cảm thấy ấm áp lại không có thiêu đốt cảm giác. Đem áo khoác cởi ra bao vây lại Tesseract, Tô Phục lúc này mới tiến vào dị không gian chuẩn bị bay. Trở về, chưa có trở về Peggy Carter bên kia. Tô Phục trực tiếp về Alaska. Đồ chơi này đại biểu chỗ tốt cũng đại biểu phiền phức. Sau đó S-H-I-E-L-D sẽ dùng nó đến nghiên cứu vũ khí, kết quả dẫn đến Loki mang theo Chitauri đại quân tiến công địa cầu. Cái này cũng chưa tính, Thanos đối với Tesseract cũng là tình thế bắt buộc. Đây là cái khoai lang bỏng tay, ở thời khắc mấu chốt có thể mang phiền phức rời đi thuận tiện mò điểm chỗ tốt. Thế nhưng hiện tại mà vẫn là có thể tốt tốt nghiên cứu một chút. Dù sao đây là Space Stone, mặc kệ không gian bản thân hay là trước Red Skull bị truyền tống đi loại kia phương thức, Tô Phục cũng cảm thấy rất hứng thú, hay là có thể giúp tự mình khai phát năng lực. Alaska, nông trường, Tô Phục từ gian phòng của mình bên trong đi ra cũng không có lấy ra Tesseract. Tìm cái áo khoác mặc vào lúc này mới đi ra ngoài. Xuống lầu nhìn thấy những người khác đều ở nhà. Bên ngoài vẫn còn ở khởi công, nhìn thấy Tô Phục từ trên lầu đi xuống, mọi người hơi có chút bất ngờ. Nhanh như vậy liền quyết định, Esme hỏi, Tô Phục gật gù, một điểm cuối cùng tiểu phiền toái giải quyết, chiến tranh rất nhanh sẽ kết thúc, ta thuận lợi mò điểm chỗ tốt phòng trừng rất nhanh Peggy Carter sẽ tới tìm ta. Bất quá những này không trọng yếu. Đón lấy một quãng thời gian chúng ta có thể an ổn phát triển. Cái này một mảnh đất ta đều đã mua. Lại hơn nữa còn ở cạnh biển mua đất đai có thể xây dựng thành cầu tàu thuận tiện đã vận chuyển. Bất quá chúng ta muốn không có tiền. Esme nói khoảng chừng có 3.000 cây em vuông. Trong đó có bộ phận là rừng rậm vô pháp trực tiếp kiến thiết. 3.000 cây em vuông. Không nhỏ. Tô Phục gật đầu nói, phe banh diện tích tổng cộng mới 19,000 km. Nhân khẩu gần như có 5,6 vạn, từ sổ tự trên hay là cảm giác không đi ra cái gì. Nhưng nếu như xem thực tế diện tích, gần như 1/6, 1/7 tả hữu địa phương tất cả thuộc về Tô Phục. Ta liên hệ bên kia làm cho các nàng nắm chặt kiếm tiền, nên vấn đề không lớn. Esme nói, Tô Phục vừa cười vừa nói, mới theo Peggy Carter nói ta không thiếu tiền, kết quả đảo mắt liền đánh chính mình mặt. Esme lắc đầu nói, 1 triệu chỉ là như muối bỏ biển căn bản vô dụng. Huống chi lớn như vậy đất theo chiến tranh qua đi tăng giá trị tài sản hội càng lúc càng nhanh. Huống chi chúng ta có một cái thế giới tư nguyên, vì lẽ đó xác thực không thiếu tiền. Tô Phục cũng chỉ là trêu chọc thôi. Mấy ngày sau đó bên trong đã lục tục có tiền tuyến chiến sĩ bắt đầu rút đi. Rút về bản thổ, Captain America anh dũng sự tích cũng dần dần truyền ra. Như trong phim ảnh như vậy, Captain America thao túng khả năng hủy diệt New York phi cơ tiến hành bức hàng. Sau đó liền không có có sau đó. Peggy Carter bọn họ nhất định sẽ nỗ lực tìm kiếm. Chỉ bất quá trong vòng mấy chục năm là đừng nghĩ tìm tới. Sự tình qua đi gần như 1 tuần tả hữu thời gian, Peggy Carter tới, chúc mừng ngươi, chiến tranh cuối cùng kết thúc. Tô Phục cười, Peggy Carter nói. Peggy Carter vẻ mặt có chút ngưng trọng, có chút bi thương. Chiến tranh kết thúc không có nghĩa là liền an toàn, còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Ta tới tìm ngươi chính là hai việc. Đầu tiên cảm tạ ngươi trợ giúp để Howling Commando có thể thuận lợi tấn công vào đi để chúng ta giảm thiểu rất nhiều tổn thất. Ta không hỏi ngươi cái kia cánh cửa sự tình. Ta nghĩ biết rõ liên quan với đội trưởng tin tức. Ta tin tưởng hắn còn chưa có chết. Hắn xác thực không chết. Nhưng hắn cụ thể ở đâu ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi ở ngươi trước khi chết ngươi còn có cơ hội nhìn thấy hắn. Tô Phục cười, nói, tin tức này miễn phí đưa cho ngươi. Peggy Carter vẻ mặt khẽ biến nhìn chằm chằm Tô Phục. Một hồi lâu sau mới nói, chuyện thứ hai, Tesseract, Red Skull lợi dụng nó phát triển nghiên cứu rất nhiều siêu hiện đại vũ khí. Red Skull muốn chạy trốn nhất định sẽ mang tới Tesseract. Hơn nữa ta nhận được tin tức Tesseract tựa hồ từ trên máy bay rơi xuống. Ta cũng xem qua hiện tại. Như vậy, Tesseract ở đâu? Có lẽ, Tesseract có phải hay không ở trên tay ngươi? Như vậy, tin tức này ngươi dự định bỏ ra cái giá gì đây? Đối mặt Peggy Carter chất vấn, Tô Phục cũng không hoang mang. Đã sớm đoán được nàng hội tìm đến mình. Ngươi nên rõ ràng thứ này nguy hiểm cỡ nào. Mặc kệ trả bất cứ giá nào, chúng ta đều biết đem nó bắt được, đồng thời thích đáng bảo quản lên. Peggy Carter nhìn Tô Phục, lần này chúng ta hợp tác rất vui vẻ. Ta tạm thời cũng không thể phát hiện ngươi có cái gì tà ác mục đích. Vì lẽ đó ta không hy vọng bởi vì chuyện này phá hoại chúng ta hài lòng quan hệ hợp tác. Nhưng nếu như hết cách rồi, ta chỉ có thể làm như thế. Nghe tới ngữ khí không tệ. Nhưng trên thực tế đây là uy hiếp chứ. Tô Phục ha ha cười cười, ta đã miễn phí đưa ngươi một cái tin. Làm người cũng không thể lòng tham không đáy. Ngươi muốn tin tưởng, uy hiếp ta cũng không có lợi. Bởi vì khả năng này để thật vất vả kết thúc chiến tranh lần thứ hai bạo phát. Kém cỏi nhất cũng có thể cho các ngươi nước Mỹ tiếp tục duy trì hỗn loạn. Tin tưởng ta có thể làm được. Hờ hững. Ung dung, tự tin, đây không phải cố lộng huyền hư, cố làm ra vẻ, mà là thật sự có năng lực, có thể làm được, là một người đặc công. Peggy Carter tin tưởng mình phán đoán, hít sâu một cái, Peggy Carter chau mày, chưa nghĩ ra, cái kia hãy đi về trước đi. Tô Phục giơ tay tiễn khách, Peggy Carter bất đắc dĩ chỉ có thể đứng dậy. Ta hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút. Hậu quả, ta còn hội trở lại. Đương nhiên, ta phi thường hoan nghênh ngươi tới. Tô Phục mỉm cười nói. Peggy Carter đi. Tesseract chuyện này nàng là sẽ không bỏ qua thế nhưng Tô Phục cũng không lo lắng. Muốn phát triển không phải là đê điều là được. Thời khắc mấu chốt cũng phải bày ra thực lực. Vì lẽ đó hắn kỳ thực rất tình nguyện Peggy Carter sẽ làm động tác gì. Bất quá đáng tiếc Peggy Carter tựa hồ không thể cơ hội này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.